đây là phản ứng khi có người đạt được 1.000 điểm. Xem ra Lộc Kiền thành công đánh chết một đầu tu la nửa bước tiên quân. Việc này gọi là đột nhiên nổi tiếng. Xích Phong Thái Thượng trưởng lão bố trí quân cờ này thật sự quá tốt. Đám người Du Nghệ trưởng lão cười ha ha, tiếng cười còn chưa dứt, ánh sáng trên màn hình biến mất, tên và thành tích của người vừa rồi xuất hiện. Nhìn rõ ràng cái tên đứng đầu bảng, đám người Xích Phong im lặng, đôi mắt như rơi xuống đất. Chỉ thấy trên màn hình có dòng chữ, Nhiếp Vân, 1820 điểm. Lộc Kiền mà bọn họ kỳ vọng vẫn nằm ở dưới cùng, chưa có điểm nào. Nhất định là lầm. Đám người Du Nghệ trưởng lão kêu lớn khó mà tin nổi. Bọn họ cảm thấy không tin nổi. Những cường giả khu tu tháp tới xem náo nhiệt cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Vân này là người nào? Vốn không có điểm nào, một khi động thủ đã xuất hiện thành tích làm người ta sợ hãi thán phục. Không biết bên ngoài vì thành tích của hắn sinh ra hỗn loạn không nhỏ. Lúc này Nhiếp Vân đang nhàn nhã theo sau lưng Lộc Kiền tiêu diệt tu la. Mỗi khi đối phương tìm kiếm một đầu tu la thì hắn đánh chết một đầu, trong nháy mắt đã giết hơn 10 đầu. Những tu la này có thực lực cao thấp không đều nhưng che giấu ở địa phương thập phần ẩn nấp. Bằng vào thực lực của hắn muốn tìm chỉ sợ tìm được 3-4 đầu mà thôi. Còn đi theo đối phương có thể tìm hơn 10 đầu. Có la bàn trong tay đúng là đồ tốt. Là ai? Đi theo đằng sau ta, vụng trộm đánh chết tu la ta tìm được. Nhanh đi ra, bằng không ta không khách khí. Rốt cuộc Lộc Kiền ý thức được không đúng. Hắn biết rõ công hiệu của tu la truy hồn bàn nhưng mỗi lần tìm được tu la ẩn thân chỗ, còn chưa kịp công kích đối phương đã mất đi tung tích. Một hai lần cũng bỏ đi, liên tục hơn 10 lần đều là như thế. Cho dù hắn có ngốc cũng biết chắc có người theo dõi. Đi ra, nếu đi ra mới là ngốc thật. Nghe đối phương uy hiếp, Nhiếp Vân mặc kệ không quan tâm. Hắn vận chuyển thiên phú ẩn nấp sư, địa hành sư theo sau không xa, vẻ mặt nhàn nhã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1731, Sơn Mạch Kỳ Quái 2. Có người đi trước tìm tu la thay hắn, chẳng những hiệu suất cao, còn có thể giảm bớt không ít phiền toái. Hắn có ngu mới đi ra ngoài. Rầm rầm rầm, tìm kiếm cả buổi, Lộc Kiền không tìm thấy cái gì. Hắn nổi giận cho nên vận dụng lực lượng đánh thẳng vào di tích. Kiến trúc phạm vi vài trăm dặm bị phá hủy nhưng không phát hiện ra bóng dáng kẻ nào. Hắn tức giận sắp thổ huyết, cũng không có biện pháp gì. Bèo, trong tiếng nổ mạnh, thân ảnh Lộc Kiền biến mất trong nháy mắt. Tốc độ của hắn cực nhanh, không tới nửa giây đã biến mất không thấy tung tích đâu cả. Sau khi hắn rời đi, Nhiếp Vân cũng không sốt ruột đuổi theo. Hắn vẫn lặng lẽ chờ tại chỗ không nhúc nhích. Hắn còn áp chế khí tức bản thân thấp hơn. Không biết qua bao lâu trong hư không xuất hiện một bóng người. Chính là Lộc Kiền vừa mới đi xa. Thì ra vừa rồi rời đi chỉ là biểu hiện giả dối. Mục đích là tìm ra kẻ theo sau hái trái cây của hắn. Chẳng lẽ không có người? Là những tu la kia tự mình rời đi. Quan sát không phát hiện người nào ở đây. Lộc Kiền lắc đầu bỏ đi. Nhanh lên tìm kiếm đồ vật kia. Bằng không thời gian không kịp, hắn hử nhẹ một tiếng quay người rời đi, lúc này hắn bay đi xa. Nhiếp Vân chui ra khỏi mặt đất, có được thiên phú truy tung và thiên phú thiên nhãn, đối phương một chút thủ đoạn căn bản không lừa được hắn. Vừa rồi Lộc Kiền làm biểu hiện giả dối, lần này hắn rời đi thật. Gia hỏa này hao tổn tâm cơ tới nơi này khẳng định có mục đích, đi qua xem. Lộc Kiền tốn hao thời gian nhiều như thế chạy tới nơi này. Khẳng định không chỉ vì đánh chết tu la đơn giản như vậy, dù sao đã đánh chết không ít tu la, vừa vặn cùng đi xem. Khẽ cười một tiếng, Nhiếp Vân căn cứ cảm ứng liền bay theo sau. Phi hành gần nửa ngày, lúc này một sơn mạch cổ quái xuất hiện trước mặt. Ngọn núi không lớn, phía trên có dòng sông lưu động, làm cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là dòng sông không chảy về xuôi, nó đang chậm rãi chảy lên cao. Không gian này giống như trong Cửu Long kéo liễm, có người dùng trận pháp cải biến quy tắc thời không. Nhiếp Vân âm thầm cảnh giác, cường giả tiên quân bằng vào lĩnh ngộ quy tắc thời không đã có thể cải biến bộ phận quy tắc thời không,

tuy. Nói tới điểm này Tiểu Long lại do dự. Tuy cái gì? Làm như vậy chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng đối phương mới được. Bởi vì loại tình huống này ngươi có thể thông qua huyết mạch của ta đoạt xá linh hồn. Ta cũng có thể thông qua huyết mạch của ngươi đoạt xá. Xem như cách làm tương đối nguy hiểm. Tiểu Long nói. Ta còn tưởng rằng cái gì? Đến đây đi. Nhiếp Vân cười ha ha. Hắn tin tưởng Tiểu Long vô điều kiện. Hai người còn nhau trải qua nhiều hoạn nạn như thế. Nếu như nói không có tín nhiệm tối thiểu chính là chê cười. Ánh mắt Tiểu Long đầy phức tạp. Tất cả không cần nói nhiều. Chỉ cần loại tín nhiệm này đã làm thượng cổ dị chủng như thế cảm thấy ấm áp từ sâu trong nội tâm. Sivu lão tổ, ta là khu tu tháp Lộc Kiền. Lần này tới đây phụng lệnh Xích Phong Thái Thượng trưởng lão muốn mượn tiền bối một cái Sivu linh phù. Thời điểm một người một dòng thương nghị với nhau, đột nhiên trước khi đi vào Lộc Kiền sáng sủa kêu đi ra. Nương theo tiếng la của hắn, la bàn biến lớn lộ ra một tia khí tức của Xích Phong Thái Thượng trưởng lão. Khí tức này vừa xuất hiện đã cho thấy thân phận của hắn. Lộc Kiền thu hồi la bàn, lẳng lặng đứng đó với thái độ cung kính. Sivu linh phù dùng tinh huyết của ta bê ến thành, đại biểu uy nghiêm của ta. Không phải khẩn yếu quan đầu không dễ dàng vận dụng. Xích Phong muốn thứ này làm cái gì? Tinh hạch bay vào trong miệng Sivu thần thú. Thần thú phía dưới đứng lên, nương theo động tác của nó làm đại địa nổ vang. Bầu trời nghiền nát, cả tiểu thế giới đều lắc lư. Không hổ là hỗn độn thần thú, còn chưa chiến đấu. Chỉ động tác của nó đã làm không gian chung quanh biến đổi. Tu La Vương lại hiện thế lần nữa. Khu tu tháp lâm vào nguy hiểm. Tám đại thái thượng trưởng lão liên hợp thương nghị đề cử tháp chủ mới thống lĩnh toàn cục và chiến đấu với Tu La. Ý của Xích Phong thái thượng trưởng lão là muốn tân nhiệm tháp chủ khống chế linh phù, có được lực lượng uy hiếp quần hùng. Thái độ của Lộc Kiền cung kính, không dám vượt qua. Tu La Vương phục sinh. Sivu thần thú sững sờ một lúc, ánh mắt của nó mang theo hoảng sợ. Xem ra danh khí của Tu La Vương to lớn, mặc dù hỗn độn thần thú cũng cảm thấy khủng hoảng. Vâng, Lộc Kiền gật đầu. Thì ra là thế, ta đây tự cho ngươi một đạo Sivu linh phù. Một khi khu tu tháp xuất hiện nguy hiểm, lập tức thúc giục linh phù, ta sẽ trực tiếp xuất hiện. Sivu thần thú hừ một tiếng. Cực lớn móng vuốt về phía trước một tiện đưa, một ẩn chứa lớn lao uy áp phù lục chậm rãi bay tới. Đa tạ Sivu lão tổ, đôi mắt Lộc Kiền lóe sáng. Hảo tâm cơ, Nhiếp Vân hừ lạnh. Thông qua Tiểu Long giới thiệu, hắn đã biết rõ địa vị của Sivu thần thú trong khu tu tháp, mà Sivu linh phù lại đại biểu nó. Chỉ cần đạt được một tấm linh phù chẳng khác nào đạt được nó tán thành. Cho dù các thái thượng trưởng lão khác có ý kiến cũng không tiện phản bác. Người ta đã đạt được lão tổ tán thành, ngươi còn phản bác thế nào? Được rồi, ngươi đi đi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Giao linh phù cho Lộc Kiền, Sivu thần thú khoát khoát tay nói ra. Vâng, lão tổ, vãn bối còn có một việc thỉnh cầu. Sau khi cầm linh phù trong tay, Lộc Kiền hưng phấn đôi mắt tỏa sáng. Vừa muốn rời đi lại nghĩ tới cái gì đó và khom người nói. Ân, nói. Sivu thần thú phát ra giọng mũi. Ta phụng mệnh tới đây tìm kiếm lão tổ. Đáng tiếc bởi vì thực lực quá thấp bị người ta theo dõi không cách nào thoát khỏi. Hy vọng lão tổ làm chủ thay ta đánh chết hắn. Lộc Kiền vội hỏi. Gia hỏa này. Vẻ mặt Nhiếp Vân cổ quái. Gia hỏa này đủ gian xảo. Xem ra rất nhiều hành động lúc trước không thể tiêu trừ nghi ngờ của hắn. Hiện tại muốn mượn tay Sivu thần thú tìm ra mình. Có người theo dõi ngươi. Sivu thần thú nói giọng mũi lần nữa. Đôi mắt của nó nhìn bốn phía. Lúc này Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân căng cứng. Quần áo như ép sát vào người. Thân ảnh đang che giấu của hắn không phải bí mật trong mắt đối phương. Không gian nơi này đã sớm bị nó khống chế. Hơn nữa thực lực của nó rất mạnh. Khí tức ẩn nấp không thể giấu được nhưng Sivu thần thú ở nơi này không biết bao nhiêu năm, nó sớm quen thuộc không gian chung quanh, tuy ẩn nấp chi khí che giấu ánh mắt nhưng cũng không phải làm bản thân biến mất thật sự, không gian vẫn sinh ra chấn động nhỏ cho nên nó nhìn là phát hiện ra ngay. Ngươi đi trước đi, ta sẽ xử lý giúp ngươi. Phát hiện Nhiếp Vân,